Chương 761, Xích Kiêu nhất tộc, 1, lấy Đại Tần giai đoạn này, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Nói đến cùng, Đại Tần là mạnh, cũng là mạnh có hạn. Đối phó yêu tà tai họa còn được, đối phó mang tộc đối phó Đại Chu đều có thể. Nếu từng cái đơn lẻ, Đại Tần đều có thể ứng phó được. Nhưng ba thứ liên hợp, thì hoàn toàn không có cách nào. Không thấy vì ngăn trở Đại Chu tiến công. Đại Tần cũng tới mức phải hướng Đại Lương Đại Việt cầu viện rồi. Hơn nữa, yêu tà nhất tộc nếu thật sự thâu tóm Đại Chu cùng mang tộc mà nói, như vậy Đại Lương cùng Đại Việt thì sao, có khả năng thật ra đã bị yêu tà thẩm thấu hay không? Thậm chí Đại Tần mà nói, cũng tồn tại khả năng này hay không? Nếu thật sự như thế, như vậy chuyện liền phiền toái rồi. Trong lòng Thẩm Trường Thanh kinh hãi, vốn hắn cảm thấy vấn đề tuy nghiêm trọng, lại cũng chưa đến mức nguy cho bản thân. Nhưng bây giờ nghĩ sâu, sự việc liền không đơn giản như vậy. Nếu yêu tà có năng lực thẩm thấu Đại Chu, thậm chí khống chế Đại Chu mà nói, như vậy chúng nó liền có năng lực nắm giữ Đại Lương Đại Việt, thậm chí Đại Tần. Nhưng, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, đã bị Thẩm Trường Thanh đánh mất. Thứ khác hắn không thể khẳng định, ít nhất Đại Tần hẳn là còn chưa bị yêu tà thẩm thấu. Nếu Đại Tần bị yêu tà thẩm thấu, như vậy ngay lập tức nên giải tán Trấn Ma Ti mới đúng. Dù sao, sự tồn tại của Trấn Ma Ti, đối với yêu tà nhất tộc mà nói, là trở ngại thật lớn, bao năm qua yêu tà chết ở trong tay Trấn Ma Ti, cũng không biết có bao nhiêu rồi. Cho dù là yêu tà nhất tộc không để ý các yêu tà nhỏ yếu kia tử vong, vậy cũng không có khả năng tùy ý Trấn Ma Ti tồn tại, không lẽ chỉ là vì sở thích ác ý trong đó. Cho nên, phán đoán này không có căn cứ thành lập gì. Đông Phương Chiếu từng nói, lực lượng yêu tà xuất hiện trong thiên hạ. Chưa chắc đã là toàn bộ yêu tà nhất tộc, yêu tà là đến từ trên trời, bây giờ tiến vào mảnh thiên địa này, rất có khả năng chỉ là quân tiên phong. Về sau đợi thiên địa hạn chế giải trừ, sẽ có nhiều yêu tà hơn tiến vào nơi này. Như vậy, yêu tà tiến vào nơi này khẳng định là có mục đích của mình, đùa ác lãng phí thời gian, không phải điều chúng nó muốn. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Từ trăm năm trước, có yêu thánh tập kích quốc đô có thể nhìn ra được. Yêu tà là thật sự muốn tiêu diệt Đại Tần, chỉ là vì Tần Hoàng kia quá mạnh, mới khiến tính toán của yêu tà thất bại trong gang tấc. Nghĩ như thế, khả năng Đại Tần đã bị yêu tà thẩm thấu không lớn, đồng thời khả năng Đại Việt và Đại Lương bị thẩm thấu cũng không lớn. Nếu thật sự bị thẩm thấu, hai thế lực cũng giống như Đại Chu, toàn lực tấn công Đại Tần, vậy cho dù Đại Tần mạnh mẽ như thế nào nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Trong sân nhà, Thẩm Trường Thanh ngồi một mình ở nơi đó, sắc mặt biến ảo không ngừng, tuy căn cứ hắn đoán, bây giờ Đại Lương cùng Đại Việt tạm thời chưa bị yêu tà thẩm thấu. Nhưng về sau thì sao, ai có thể cam đoan hai thế lực sẽ không bị yêu tà thẩm thấu? Đại Chu cũng có thể như thế. Đại Lương và Đại Việt cũng chưa chắc đã là tuyệt đối tin cậy. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh có thể 100% khẳng định, Đại Chu không phải hợp tác cùng yêu tà đơn giản như vậy. Thực lực. Tất cả đều là vấn đề thực lực, ta không thể kéo dài nữa, ở lúc cục diện chưa sụp đổ đến mức không thể vãn hồi, ta nhất định phải tăng lên thực lực của mình, chỉ có khi mạnh mẽ đến không ai có thể chống lại, mới có thể thật sự nắm giữ vận mệnh của mình. Ánh mắt của hắn bỗng kiên định. Từ khi tiến vào Trấn Ma Ti bắt đầu đến bây giờ, Thẩm Trường Thanh thật ra đều là đang không ngừng nghĩ cách tăng lên thực lực của mình. Bán đấu giá võ học. Xây dựng Trấn Ma Ngục. Đều là vì để thực lực của mình đạt được một sự tăng lên nhanh hơn hữu hiệu hơn. Nhưng mà, so với cục diện chưa rõ trước mắt, hắn cảm giác được tốc độ thực lực của mình tăng lên, vẫn đang là quá chậm. Tuy đối với mọi người mà nói, 3 năm từ không tới có, trở thành cường giả cảnh giới đại tông sư, xưng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nhưng mà, nhanh chóng như thế nào nữa, chỉ cần thực lực chưa tăng lên tới một mức độ nắm giữ vận mệnh của mình, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh cũng là không đủ. Đợi Ngục Trấn Ma Thành phá sơn cùng thành Nam Hải xây dựng thành công, ta liền có lực lượng hai phân bộ Trấn Ma Ti, đến lúc đó sẽ có yêu tà cung cấp cuồn cuộn không ngừng. Tiêu hao duy nhất, chính là vấn đề công huân. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Công huân hắn không lo, mình chém giết yêu tà, đạt được khí tức âm tà, cũng tương tự có thể đổi công huân ở trong Trấn Ma Ti. Chỉ là mình cho thù lao vượt giá, trong đó cần bổ khuyết không ít. Nhưng cho dù như thế, tiêu hao cũng đã giảm không ít, sau đó chỉ cần có võ học mới tung ra, sau đó lấy phương thức bán đấu giá đi đổi lấy ngân lượng mà nói, như vậy vấn đề sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Đây là một cái tuần hoàn sẽ không xuất hiện vấn đề. Chỉ là, Thẩm Trường Thanh đột nhiên cảm giác được, chỉ riêng một phủ Nam U cung cấp yêu tà cho mình mà nói, tự như vẫn hơi ít, nếu có thể khiến các phủ khác, cũng là dùng phương thức tương tự cung cấp yêu tà cho mình, vậy hoàn toàn khác. Nhưng, khả năng này không lớn, hắn trước sau chỉ là trấn thủ sứ phủ Nam U, căn bản không có biện pháp nhúng tay các phủ khác. Trừ phi, ta trở thành người cầm quyền thật sự của trấn Ma Ti, vậy liền có danh hiệu tương ứng. Chương 762, Xích Kiêu Nhất Tộc, 2, Thẩm Trường Thanh nghĩ tới chuyện ban đầu Đông Phương Chiếu nói cho mình. Trở thành người cầm quyền trấn Ma Ti, chỗ tốt là phi thường rõ ràng. Bây giờ ngẫm lại, thật ra cũng không có vấn đề gì, ngại là Đông Phương Chiếu còn sống, hắn chung quy không thể ngóng trông đối phương chết sớm một chút. Nói tới, vị người cầm quyền kia của trấn Ma Ti, đối với mình cũng rất không tồi. Nhưng, nếu không thể xuống tay từ phương diện trấn Ma Ti, ta có thể thử xuống tay từ các tông môn kia. Trấn Ma Ti tuy là chủ lực đối kháng yêu tà, nhưng các môn phái thế lực, đối phó yêu tà coi như là một lực lượng không kém. Nếu có thể được bọn họ cung cấp nuôi dưỡng, lợi ích tốt với ta cũng là không nhỏ, Thẩm Trường Thanh gõ nhẹ ngón tay. Xuống tay từ phương diện tông môn môn phái, so với xuống tay từ phương diện trấn Ma Ti đơn giản hơn nhiều. Thứ các thế lực đó muốn, nói trắng ra, thật ra rất đơn giản. Võ học, tài nguyên, che chở. Phương diện tài nguyên, hắn tuy không có gì, nhưng phương diện võ học che chở, lại là không có một chút vấn đề nào. Lôi kéo một đám tông môn, cho đối phương một chút miếng ngon, sau đó để họ phục vụ cho mình, đúng giờ chuyển vận yêu tà tới đây, chuyện này Thẩm Trường Thanh càng nghĩ, lại càng cảm thấy có thể làm được. Như là thiên đao môn thế lực như vậy, ước gì có thể đặt quan hệ với trấn Ma Ti, nếu có thể thông qua cơ hội này, đặt quan hệ với bản thân, hắn tin tưởng thiên đao môn tuyệt đối sẽ không từ chối. Đạo lý tương tự. Một ít tông môn khác, cũng đều hy vọng đặt quan hệ với trấn Ma Ti, hoặc là đặt quan hệ với mình vị đại tông sư này. Một điểm này. Không phải Thẩm Trường Thanh tự kỷ, mà là sự thật như thế. Một vị đại tông sư còn sống, hơn nữa là cường giả đứng đầu đương thời, ai không hy vọng có thêm vài phần quan hệ. Ngày sau thực có tuyệt cảnh nguy cơ gì, nói không chừng sẽ bởi vì một tầng quan hệ này, tiện đà nhận được giải cứu. Với lại, hắn cũng không phải tay không bắt sói trắng. Chỗ tốt nên cho, cũng sẽ cho. Vấn đề còn lại nên cân nhắc, chính là triều đình đại tần một bên đó. Đường đường trấn thủ sứ phủ Nam U, lại có quan hệ với rất nhiều tông môn giang hồ, muốn không dẫn tới nghi kỵ cũng không được, đổi mình là Tần Hoàng, hắn cũng phải nghi kỵ người như vậy. Thực lực ta bây giờ, không cần quá mức kiên kỵ phản ứng của triều đình một bên đó, nếu có thể hướng lên trên đi một bước nữa, đánh vỡ hàng rào đại tông sư mà nói, vấn đề này càng không cần lo lắng. Trước mắt chỉ cần âm thầm tiến hành, đừng lộ ra manh mối quá lớn, tin tưởng tạm thời không có phiền toái gì. Điều còn lại phải làm, chính là tìm một cơ hội, móc nối với những tông môn kia, ý niệm đến nơi này, trên mặt Thẩm Trường Thanh xuất hiện nụ cười lạnh. Vấn đề tông môn phủ Nam U, hắn cũng bởi vì các loại nguyên nhân, đặt hồi lâu không để ý tới. Hôm nay bán đấu giá kết thúc, cũng tới lúc xử lý một phen. Nhưng ở trước đó, vẫn là để Thiên Khô lột xác trước rồi nói sau. Con hung thú này yên lặng thời gian rất dài, đến bây giờ, đã gần như sắp lột xác thành công rồi. Chỉ cảm thụ từ trên khí tức, cách bước vào tông sư đỉnh phong, chỉ có một bước mà thôi. Thời gian trôi qua, vài ngày thời gian qua đi. Một ngày này, Thiên Khôi nằm úp sấp ở trên mặt đất không có động tĩnh, thân thể trong giây lát kịch liệt rung động, khối thịt sau lưng co rút lại, như là hai cái trái tim ở bên trong không ngừng nhảy lên. Thùng! Thùng! Thanh âm càng lúc càng vang, giống như có người đang gõ một cái trống lớn. Đôi mắt mở ra, màu đỏ tươi chợt lóe lên. Thiên Khôi ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng rống giận đinh tai nhức óc. Rống, tiếng rống rung chuyển trời đất, giống như cả tòa thành phá sơn đều ở trong tiếng rống nhẹ nhàng rung lên. Không chỉ người của trấn Ma Ti bị kinh động, cho dù là toàn bộ dân chúng trong thành, cũng đều bị tiếng rống này kinh động. Chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cảnh giới, cường giả trong trấn Ma Ti, phần lớn đều là vẻ mặt kịch liệt biến hóa, ở trong tiếng rống giận kia, bọn họ cảm nhận được uy hiếp mạnh mẽ. Rất rõ ràng, tồn tại có thể phát ra thanh âm như thế, nhất định cực kỳ mạnh mẽ. Đợi tới sau khi có người phát hiện nơi phát ra thanh âm, lúc này mới trấn tĩnh lại. Hình dịch trầm giọng quát, đừng hoảng loạn, thanh âm đến từ chỗ ở của thẩm trấn thủ, đều tự làm việc của mình đi. Nghe vậy, một số người không rõ, cũng yên tâm. Thanh âm đến từ chỗ của thẩm trường thanh, vậy không có vấn đề gì rồi. Thực có vấn đề gì, lấy thực lực vị thẩm trấn thủ kia, cũng có thể trực tiếp trấn áp xuống, đợi tới lúc mọi người giải tán, hình dịch mới mang ánh mắt nhìn về phía chỗ sân nhà. Hắn nghe ra, thanh âm này là đến từ thiên khôi. Lại cảm nhận được khí thế mạnh mẽ kia, đối phương không khỏi có một ít phán đoán. Chẳng lẽ là thiên khôi lại một lần nữa đột phá? Thẩm trường thanh từ trong thiên cảnh, mang thiên khôi còn non từ bên trong ra, lại đến bây giờ, cũng chỉ trôi qua mấy tháng thời gian mà thôi. Trong mấy tháng, một con thiên khôi non, đã trưởng thành tới mức bây giờ, quả thật có chút nghe rợn cả người. Nhưng chuyện xảy ra ở trên thân thẩm trường thanh, hình dịch lại cảm thấy hợp lý. Dù sao, bản thân sự tồn tại của đối phương, đã là rất không hợp lý. Dưới sự so sánh, chuyện không hợp lý khác, ở trên người đối phương, đều sẽ tỏ ra hợp lý hơn rất nhiều. Lắc đầu, hình dịch không đi nghĩ chuyện này nữa. Chương 763, huyết mạch truyền thừa, 1, trong sân, thiên khôi hoàn toàn thức tỉnh lại, hai khối thịt sau lưng toát ra, một đôi cánh mang theo hoa văn màu tím từ trong đó sinh trưởng ra. Đôi cánh khi vỗ lên, có cùng phong mãnh liệt ở giữa sân dâng lên. Hồi lâu sau, cánh dừng vỗ. Thiên khôi hôm nay đã trưởng thành không có gì khác với con thiên khôi trưởng thành kia trong thiên cảnh, đang mang ánh mắt màu đỏ tươi, cúi đầu nhìn về phía người trước mặt mình. Ở trong đầu nó có hai giọng nói đang không ngừng nói chuyện. Một giọng đang nói, người trước mắt chính là chủ nhân của bản thân, không thể cãi lệnh. Một giọng nói thì đang nói, bản thân hung thú không có chủ nhân, nên giết đối phương, sau đó rời khỏi nơi này. Hai giọng nói vang lên, khiến thiên khôi lâm vào một cái trạng thái chần chờ. Đôi mắt màu đỏ tươi khi thì trở nên ôn hòa, khi thì trở nên bạo ngược. Lúc này, thân thể thẩm trường thanh đạp không mà đến, trực tiếp đáp trên lưng thiên khôi, không đợi lúc đối phương phản kháng, một luồng uy thế tựa như núi cao sụp xuống, liền ầm ầm bùng nổ ra. Uy thế đáng sợ, khiến thiên khôi trực tiếp quỳ tứ chi xuống. Luồng lực lượng đó cường đại, khiến con hung thú mạnh mẽ vừa mới lột xác đến giai đoạn thành thục này tâm thần run rẩy không dừng. Nhất thời, hai giọng nói trong đầu, toàn bộ đều biến mất không thấy nữa, đôi mắt vốn bạo ngược, cũng nháy mắt trở nên dịu ngoan. Cái đầu cao lớn cúi xuống, tỏ vẻ mình thần phục. Thấy vậy, thẩm trường thanh mới từ lưng thiên khôi xuống. Đối phó hung thú cỡ này, không có bất cứ biện pháp nào khống chế, chỉ có dùng thực lực cực mạnh của mình để trấn áp mới được. Nhìn thiên khôi, vẻ mặt hắn lạnh nhạt vài phần. Đây là một lần cuối cùng, lần sau lại có bất cứ lòng phản loạn gì, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Trong lời nói bình tĩnh mang theo sát ý nồng đậm, đầu thiên khôi cúi xuống càng sâu hơn nữa, suýt nữa đến mức hoàn toàn chôn xuống đất. Đồng thời, trong đầu thẩm trường thanh cũng xuất hiện một giọng nói kính sợ. Vâng. Tuy chỉ là một chữ, nhưng hắn nghe ra, thiên khôi sau khi lột xác, so sánh với trước kia, tự như ở phương diện câu thông trao đổi, trở nên thông thuận hơn rất nhiều. Sau đó, thẩm trường thanh liền hỏi, cảnh giới ngươi bây giờ đang ở, chính là cực hạn của thiên khôi nhất tộc các ngươi sao? Dứt lời, không bao lâu sau, trong đầu hắn liền xuất hiện tiếng của thiên khôi. Khởi bẩm chủ nhân, tộc ta không gọi là thiên khôi, mà tên là Xích Kiêu, nhưng cảnh giới ta hôm nay, từ huyết mạch truyền thừa đến xem, quả thật đã đến một cái cực hạn. Xích Kiêu. Thẩm trường thanh khẽ gật đầu. Thiên khôi không phải tên thật sự của chủng tộc đối phương, vậy cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Nói tới, hai chữ thiên khôi, cũng chỉ là trấn ma ti giao cho mà thôi. Xích Kiêu, đối với thẩm trường thanh mà nói, là xa lạ tương tự. Nhưng hắn càng thêm tò mò là, đối phương rốt cuộc là như thế nào đạt được tin tức như vậy? Tin tức của ngươi, là từ nơi nào đến? Ở sau khi ta lột xác đến cảnh giới này, trong huyết mạch, tự nhiên mà vậy có tin tức tương ứng xuất hiện. Thiên khôi trả lời theo sự thật. Câu giải thích này, cũng là phi thường hợp lý, thẩm trường thanh gật đầu, cũng tốt, ngươi đã là Xích Kiêu nhất tộc, như vậy ngươi ngày sau liền tiếp tục sử dụng cái tên thiên khôi này đi, cũng không có xung đột gì lớn. Cảm tạ chủ nhân ban cho tên. Trong trí nhớ huyết mạch truyền thừa của ngươi, có phương pháp đánh vỡ cực hạn hay không? Thẩm trường thanh tiếp tục hỏi. nếu Thiên Khôi có thể tiếp tục đột phá, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Ở dưới tình huống mình có thể trấn áp, thực lực của đối phương càng mạnh càng tốt. Nghe vậy, Thiên Khôi lắc lắc đầu, tiếng nói một lần nữa xuất hiện ở trong đầu Thẩm Trường Thanh. Không rõ, trong trí nhớ huyết mạch truyền thừa của ta không có phương pháp đánh phá cực hạn, giống như cũng chưa từng có một con xích kiêu nào có thể đánh vỡ cực hạn này. Nhưng theo ta nghĩ, chỉ cần không ngừng cắn nuốt linh vật, thì có khả năng đột phá đi. Nó biết mình một đường này, là trải qua như thế nào? Nếu không phải Thẩm Trường Thanh thiên thiên cho ăn máu ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, cho dù là cho mình mấy chục năm thời gian nữa, cũng không có khả năng đi đến một bước này. Trong trí nhớ truyền thừa, xích kiêu nhất tộc phàm là cường giả đến một cảnh giới này, đều xem như tồn tại đứng đầu rồi. Trong chủng tộc, thật sự có thể đến một tầng này không nhiều. Mình tính là một. Mẫu thân quá khứ ngã xuống, cũng tính là một. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại hỏi, trong trí nhớ truyền thừa của ngươi, có tin tức của xích kiêu khác hay không, hoặc là nói, trong trí nhớ truyền thừa của ngươi, có rõ thiên cảnh rốt cuộc là tồn tại như thế nào hay không? Xích kiêu nhất tộc ngươi, vì sao lại sẽ xuất hiện trong thiên cảnh? Hắn một hơi hỏi ra mấy nghi hoặc trong lòng. Trước kia những nghi hoặc này, đều là chôn sâu dưới đáy lòng. Nguyên nhân chưa nói ra, là Thẩm Trường Thanh cảm thấy không ai có thể cho mình đáp án, nhưng trước mắt lại khác. Thiên Khôi thức tỉnh ký ức của huyết mạch truyền thừa, chỉ riêng nghe ý tứ trên mặt chữ, liền có thể biết ký ức truyền thừa này nhất định là phi thường xa xưa. Nói không chừng, bên trong có thể có thứ hắn muốn biết. Đáng tiếc là, ở lúc Thẩm Trường Thanh hỏi ra nghi hoặc trong lòng, Thiên Khôi đều là một hỏi ba không biết. Rất rõ ràng. Tin tức trong trí nhớ truyền thừa đề cập không nhiều, đều là thứ của các đời xích kiêu nhất tộc, còn lại, là không có một chút nào. Truy hỏi đến cuối cùng, Thẩm Trường Thanh xem như từ bỏ suy nghĩ từ trong miệng đối phương đạt được một ít bí ẩn. Nhưng, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Chương 764, Huyết mạch truyền thừa, 2, ở trong trí nhớ truyền thừa của các ngươi, có yêu tà nhất tộc tồn tại hay không? Không có. Thiên Khôi rất quả quyết lắc đầu. Trong trí nhớ truyền thừa của ta, chưa từng có bất cứ tin tức nào yêu tà tồn tại. Nó biết yêu tà là cái gì, theo bên cạnh Thẩm Trường Thanh, nhìn thấy đối phương chém giết không ít yêu tà. Khi đó, mình tuy không thể câu thông tiện lợi như bây giờ, nhưng đối với chuyện tận mắt thấy, cũng là rất rõ ràng. Đến đây đi. Để ta thử một lần thực lực của ngươi, rốt cuộc ở cấp bậc nào. Sức chú ý của Thẩm Trường Thanh đặt ở trên thân hung thú trước mắt. Thứ hỏi không ra, dù sao cũng phải xem một lần thực lực của đối phương như thế nào. Khí tức cảm ứng, cũng không phải phi thường chuẩn xác. Vâng, Thiên Khôi không từ chối. Nó biết thực lực của mình, căn bản không gây thương tổn được người trước mắt mảy may. Nhất thời, Thiên Khôi trầm tâm thần xuống, dẫn động lực lượng của bản thân, một luồng năng lượng mênh mông từ bụng dâng lên, nháy mắt đã ùa vào đến trong cổ họng. Nháy mắt tiếp theo, nó mở ra cái mồm như chậu máu, lôi quang nồng đậm hung hăng đánh về phía trước. Âm âm âm. Tiếng nổ kinh thiên truyền ra. Toàn bộ dao động, vừa mới bùng nổ đã đều biến mất hết, Thẩm Trường Thanh thu hồi bàn tay, bên trên vẫn còn có một chút sương khói mỏng manh tiêu tán. Lực lượng không tệ. Hắn tán dương gật đầu. Lực lượng một chiêu đó, so với tông sư đỉnh phong bình thường, còn mạnh mẽ hơn không ít. Hơn nữa ẩn chứa thuộc tính lôi đình, có thể làm tê dại thân thể khí huyết người ta, ở lúc chiến đấu có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Chỉnh thể mà nói, Thiên Khôi vừa mới tiến vào giai đoạn thành thục, đã có được thực lực so với tông sư đỉnh phong bình thường còn mạnh mẽ hơn, lại thêm bản thân có thể bay lượn, cùng với hình thể khổng lồ. Tổng hợp lại nhân tố các phương diện, xem như rất không tệ. Chỉ là nói muốn chống lại tông sư tuyệt đỉnh, vẫn là kém rất nhiều. Bồi dưỡng tiếp tục, có hy vọng tiến một bước tăng lên. Sau khi thực nghiệm một lần thực lực của đối phương, Thẩm Trường Thanh liền không ra tay nữa. Quy củ cũ, hắn ép ra một chút máu tươi bình thường, sau khi cho nó ăn một lần, liền xoay người rời khỏi sân nhà. Trong đại điện, Mục Thanh không ở nơi đó, Thẩm Trường Thanh trực tiếp bảo người khác đến thông báo, sau đó mình thì ngồi ở nơi đó chờ. Không đến nửa canh giờ. Mục Thanh và Hình Dịch từ bên ngoài đi vào. Thẩm trấn thủ. Hai vị đều ngồi đi. Thẩm Trường Thanh gật đầu, đợi tới sau khi hai người ngồi xuống, mới tiến vào đề tài chính. Lúc trước ta bảo các ngươi dọn sạch yêu tà trong phạm vi thành Phá Sơn quản hạt, không biết bây giờ tình huống như thế nào. Vừa dứt lời, Mục Thanh nhìn về phía Hình Dịch, phương diện tình báo đều là do Thiên Sát Vệ chỉnh hợp. Hắn vị trấn thủ sứ này không đi quản nhiều chuyện như vậy. Cảm nhận được ánh mắt Mục Thanh nhìn chăm chú, Hình Dịch cũng không chần chờ bao lâu, ông quyền trả lời. Trong phạm vi thành Phá Sơn quản hạt, toàn bộ yêu tà cấp sát cùng trên nữa, đã càn quét sạch sẽ, quỷ quái cấp oán có một chút còn sót lại, nhưng ở dưới trấn Ma Ti toàn lực đuổi bắt, không kiên trì được thời gian dài. Trái lại một ít quỷ quái cấp U, bản thân khí tức âm tà không mạnh, hơn nữa âm thầm ẩn náu, không dễ dàng tìm ra. Yêu tà đến cấp oán, khí tức âm tà đều sẽ mạnh mẽ lên rất nhiều. Hơn nữa hình thành phá hoại, cũng là phi thường rõ ràng. Người trấn Ma Ti dọn dẹp không phải chuyện phiền toái gì. Chỉ có quỷ quái cấp U, bản thân đã yếu, hơn nữa khí tức âm tà còn vi diệu, muốn tìm quả thật rất khó. Thẩm Trường Thanh nói, quỷ quái cấp U không cần quá mức lo lắng, chúng nó có thể hình thành phá hoại có hạn, trừ phi là có yêu nhân nội ứng ngoại hợp, mới có khả năng hình thành phá hoại lớn. Bảo Thiên Sát Vệ nghiêm mật chú ý động tĩnh các nơi, phàm là có bất cứ manh mối nào, đều lập tức phái người đi điều tra trấn áp. Ta không hy vọng một đoạn thời gian tương lai, lại có tin tức yêu tà họa loạn truyền ra, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mấy tháng trước, mấy đại trấn Ma Ti vây công Vạn Phật Tông, khiến mấy người cầm quyền người bị thương nặng, tiếp đó yêu tà ngông cuồng, loạn phủ Nam U ta. Trấn Ma Ti ta tuy toàn lực ra tay trấn áp yêu tà, nhưng vẫn không đủ sức. Trong lúc đó, không ít tông môn đều khoanh tay đứng nhìn, đối với yêu tà làm hại coi như không thấy, việc này các ngươi nghĩ xử trí như thế nào? Nghe vậy, Mục Thanh chưa trả lời, Hình Dịch bình tĩnh nói, dựa theo luật pháp Đại Tần, kẻ tùy ý yêu tà làm hại, có năng lực ngăn trở lại coi như không thấy, nên lấy ruồng bỏ nhân tộc luận xử, giết. Ở phương diện yêu tà, luật pháp Đại Tần xưa nay đến đều là phi thường nghiêm khắc. Nhẹ nhất, cũng là tội lớn mất đầu. Nghiêm trọng, liên lụy cửu tộc cũng không đủ. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, được, vậy tất cả đều dựa theo luật pháp làm việc. Sau đó, hắn nhìn vẻ mặt hai người, tiếp tục mở miệng, hồ sơ lần trước Thiên Sát Vệ cung cấp, ta đã xem qua, Đại Tông đứng đầu xúc phạm luật pháp Đại Tần tổng cộng có 6 nhà, tông môn còn lại 17 nhà. Tông môn đứng đầu ta phụ trách xử lý, còn lại các ngươi phái người xử lý toàn bộ. Nhớ kỹ, lấy tru sát đầu đảng tội ác là chính, nếu là người khác dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng không cần lưu tình. Giọng Thẩm Trường Thanh nói chuyện bình thản. Nhưng sát ý bên trong ẩn chứa, lại là ai cũng có thể cảm thụ ra. Hai người đều gật đầu, sau đó, hắn lại nhìn về phía Hình Dịch. Ngươi mang tin tức này cũng truyền cho thành Nam Hải một bên đó, bảo bọn họ cũng mang toàn bộ tông môn vi phạm luật pháp Đại Tần, toàn bộ đều thanh trừ, không thể buông tha bất cứ một cái nào. Chương 765, Chưởng Môn, việc lớn không ổn rồi, một, vâng. Hình Dịch cung kính nói. Đợi tới sau khi Thẩm Trường Thanh rời đi, Mục Thanh mới thở dài. Phủ Nam U lại nhấc lên một phen gió tanh mưa máu rồi, sau khi tin tức này truyền lưu ra, nhất định sẽ dẫn tới rung chuyển thật lớn. Nhưng, hắn đối với cách làm của Thẩm Trường Thanh, cũng là rất tán đồng. Làm trái luật pháp Đại Tần, tùy ý yêu tà tàn sát nhân tộc mà không ra tay, ở trên ý nghĩa nào đó, quả thật là không có gì khác với ruồng bỏ nhân tộc. Đặc biệt rất nhiều tông môn đều là được dân chúng một vùng cung phụng. Dù là như thế, xảy ra chuyện cũng coi như không thấy, không giết không đủ để xoa dịu người dân phẫn nộ, chỉ là trấn Ma Ti mấy năm nay lực lượng suy yếu đi rất nhiều, lại có loạn trong giặc ngoài, cho nên mới chưa có động tác gì lớn đối với các tông môn đó, lo lắng dẫn tới bắn ngược lớn hơn nữa. Nhưng rất rõ ràng là vị trấn thủ sứ phủ Nam U này, rõ ràng không phải loại người lo trước lo sau kia. Thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn. Tính là rất sát phạt quyết đoán. Phủ Nam U có thể có người như vậy tọa trấn, ở phương diện khác mà nói, coi như là một chuyện tốt. Hình Dịch nói, các tông môn đó lúc này bỏ đá xuống giếng, vốn là đáng chết, nếu không thể hiện uy nghiêm trấn Ma Ti ta, một lần sau lại có thế lực tương tự Thiên Hạ Minh xuất hiện, bọn họ vẫn sẽ dao động không ngừng. Không bằng trực tiếp đánh phục, mới có thể nhọc một lần sướng cả đời. Sự xuất hiện của Thiên Hạ Minh khiến các thế lực giang hồ đó biểu lộ ra tâm tư gió chiều nào theo chiều đó. Đối với trấn Ma Ti mà nói, thế lực như vậy coi như một quả bom hẹn giờ, làm không tốt, nói không chừng khi nào, sẽ ở sau lưng đâm một đao. Đã như thế, chẳng bằng một lần đánh phục toàn bộ, có lần sau, bọn họ cũng phải cẩn thận cân nhắc, làm như vậy rốt cuộc có thể gánh vác hậu quả này hay không. Nói thật, hình dịch ban đầu cũng rất muốn làm như vậy. Ngại là bản thân thực lực không đủ, lực lượng trấn ma ti có thể dùng cũng có hạn, cho nên mới để yên. Trước mắt xuất hiện một gã thẩm trường thanh, hơn nữa đối phương rõ ràng là có thực lực trấn áp phủ Nam U, vậy không thành vấn đề nữa. Rất nhanh. Mệnh lệnh của thẩm trường thanh, liền thông qua một thanh truyền đạt xuống. Trừ ma sứ lệ thuộc trấn ma ti thành Phá Sơn, sau khi ngay lập tức nhận được tin tức, liền bắt đầu có động tác. Vì phối hợp trấn ma ti hành động, đại quân tinh nhuệ trấn thủ các thành cũng ra quân không ít. Trong lúc nhất thời, bên trong phủ Nam U, lại là mạch nước ngầm sôi sục, kỳ quái, chẳng lẽ là có chuyện gì sắp xảy ra? Trong phái trấn nhạc, Lâm Nhạc nhíu mày. Trong cõi nào đó, có một loại dự cảm bất hảo, luôn quanh quẩn ở trong lòng hắn không tiêu tan. Loại cảm giác này, khiến hắn không màng cơm nước, đứng ngồi không yên. Giống như có chuyện gì đáng sợ sắp xảy ra. Nhưng mà, Lâm Nhạc nghĩ trước nghĩ sau, đều không nghĩ ra, rốt cuộc là có chuyện gì có thể uy hiếp bản thân. Phải biết rằng, phái trấn nhạc hắn cũng là đại tông đứng đầu một phương, đặt ở trong chốn giang hồ, cũng tính là tiếng tăm lừng lẫy cái loại đó. Có thể uy hiếp đến phái trấn nhạc, ở trong phủ Nam U, chỉ có ba thế lực có tư cách này. Thiên Hạ Minh, Yêu Tà Nhất Tộc, cùng với trấn Ma Ti cuối cùng. Nhưng phái trấn nhạc chính là ở phạm vi thành Phá Sơn quản hạt, Thiên Hạ Minh gần đây thu liễm rất nhiều, căn bản là không có khả năng thò tay tới bên này. Cho dù là Thiên Hạ Minh có ý này, vị trấn thủ sứ phủ Nam U kia cũng không phải ăn chay, nghĩ đến trong chợ đen lúc trước, đối phương thời điểm bày ra Huyền Dương chỉ biểu lộ ra uy thế, quả thực là làm người ta chấn động. Yêu Tà Nhất Tộc mà nói. Vậy càng không có khả năng. Vĩnh Sinh Minh Chủ ở thành Phá Sơn bị thương nặng không nói, mấy con yêu ma, cũng chết hết ở trong tay Thẩm Trường Thanh. Lúc này, Yêu Tà Nhất Tộc, căn bản không có khả năng làm loạn ở phủ Nam U, càng không có khả năng đến tấn công phái trấn nhạc của mình. Không có lý do, phái trấn nhạc tuy là đại phái đứng đầu, lại cũng không có gì đáng giá Yêu Tà Nhất Tộc mơ ước. Tấn công phái trấn nhạc, không có chút lợi ích nào. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ còn lại có một cái trấn ma ti. Nhưng, Lâm Nhạc vẫn lắc lắc đầu. Hắn không cho rằng trấn ma ti có khả năng ra tay với mình, tuy lúc trước là đắc tội người của trấn ma ti, nhưng phía sau mình cũng ra tay bổ cứu, lại thêm bây giờ có Thiên Hạ Minh tồn tại, trấn ma ti cho dù trong lòng bất mãn đối với phái trấn nhạc, cũng không có lý do ra tay. Rút dây động rừng. Trừ phi là trấn ma ti muốn mang toàn bộ tông môn đều ép về phía Thiên Hạ Minh. Bằng không, trấn ma ti tuyệt không có động cơ ra tay đối với phái trấn nhạc, vậy kỳ quái. Rốt cuộc là có chuyện gì sắp xảy ra, nghĩ không ra lý do, Lâm Nhạc chẳng những không có chút nào thoải mái, tâm thần càng thêm nặng nề. Giác quan thứ sáu trong cõi nào đó của võ giả, bình thường đều sẽ không xảy ra sai lầm. Hắn tin tưởng. Nhất định có chuyện gì mình không biết đã xảy ra, hoặc là sắp xảy ra. Nhất thời, Lâm Nhạc đi vào đại điện, triệu tập toàn bộ trưởng lão phái trấn nhạc. Chưởng môn, là có chuyện gì sao? Chưởng môn triệu tập chúng ta, không biết có chuyện gì, từng vị trưởng lão phái trấn nhạc vẻ mặt đều nghi hoặc khó hiểu. Đang yên đang lành, đối phương mang đám người mình triệu tập tới, rốt cuộc là có chuyện gì? Cũng có người âm thầm nhớ lại, nhưng cũng không nghĩ ra, trong môn phái gần đây là xảy ra việc gì lớn. Chương 766, chưởng môn, việc lớn không ổn rồi, hai, đợi tới khi mọi người đến đủ, Lâm Nhạc vẻ mặt ngưng trọng. Mấy ngày nay trong lòng bổn tọa vẫn luôn có dự cảm bất hảo, ta hoài nghi là phái trấn nhạc sắp gặp kiếp nạn, đoạn thời gian gần đây, trong môn phái có tình huống gì khác thường không? Nghe vậy, không ít trưởng lão đều là vẻ mặt ngẩn ra. Dự cảm bất hảo. Một trưởng lão nhíu mày, trong môn phái gần đây không có chuyện gì, trưởng môn ngài đã là người cầm quyền phái trấn nhạc, ngài nếu là trong lòng sinh ra dự cảm không lành, chỉ sợ là thật có chuyện gì sắp xảy ra. Trưởng lão khác nhìn nhau, cũng đều lắc đầu. Phái trấn nhạc nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không lớn, thực có chuyện gì xảy ra, bọn họ không có khả năng không có một chút tin tức. Sau đó, Lâm Nhạc nhìn về phía một trưởng lão trong đó. Lưu trưởng lão, bên ngoài có tin tức gì truyền đến không? Đối phương là nắm giữ phương diện tình báo, không phải chuyện bên trong phái trấn nhạc, vậy khẳng định là nhân tố bên ngoài. Lưu trưởng lão lắc đầu, từ sau khi chợ đen bán đấu giá kết thúc, không ít thế lực bị tập kích, nhưng về sau Trấn Ma Ti ra tay, giải quyết thám tử Đại Chu cùng Mang tộc, liền không có động tác gì nữa. Nhưng, nói tới đây, hắn chần chờ một phen. Hôm qua có tin tức truyền đến, tự như Trấn Ma Ti bên kia lại có động tĩnh là gì, nhưng tin tức vừa truyền đến, còn chưa kịp chứng thực. Nhìn từ trên tin tức, Trấn Ma Ti bên kia động tác không nhỏ, khả năng nhằm vào phái Trấn Nhạc ta là không lớn, có thể khiến Trấn Ma Ti có động tác lớn, khẳng định không phải chuyện phái Trấn Nhạc. Trấn Ma Ti nếu thật muốn tiêu diệt phái Trấn Nhạc, như vậy tùy tiện phái một ít cường giả, nói không chừng có thể làm được. Đại động can qua. Chỉ có đối với thiên hạ minh thế lực cấp bậc đó, mới có khả năng này. Lâm Nhạc khẽ gật đầu, nói như vậy, mục tiêu của Trấn Ma Ti, cũng không có khả năng là phái Trấn Nhạc ta, điều tra tiếp một chút, xem còn có vấn đề khác hay không. Đối phương nói không sai, Trấn Ma Ti có động tác lớn, không có khả năng là một mình nhằm vào phái Trấn Nhạc. Phương diện này, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Tâm thần không yên. Nếu không giải quyết vấn đề này, hẳn là cuộc sống hàng ngày khó yên. Phất tay để trưởng lão khác rời đi, Lâm Nhạc nhìn đại điện trống rỗng, dự cảm bất hảo kia trong lòng chẳng những chưa biến mất chút nào, theo thời gian trôi qua, rất có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Nhất thời, hắn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi tới bên ngoài đại điện. Rõ ràng là bầu trời sáng sủa, lại khiến hắn cảm thấy đặc biệt áp lực. Có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. Lâm Nhạc nhíu mày, hắn có thể 100% khẳng định, tuyệt đối là có chuyện gì sắp xảy ra. Từ khi hắn tiếp nhận chức vụ trưởng môn phái Trấn Nhạc tới nay, cho tới bây giờ chưa từng có cảm nhận như vậy. Nhưng mặc cho hắn nghĩ vỡ đầu, cũng không nghĩ ra rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Giờ phút này, cách phái Trấn Nhạc 30 dặm, có hơn vạn đại quân mênh mông cuồn cuộn tiến lên, ở giữa đại quân, là có một con hung thú mọc bốn cánh kéo một chiếc xe thùng. Bốn phía của xe thùng có vải mành rủ xuống, không thấy rõ cảnh tượng bên trong. Nhưng mà, khi mọi người nhìn về phía xe thùng, trong mắt đều có ánh mắt kính sợ. Bọn họ biết, người ngồi bên trong, chính là một vị cường giả thật sự ở đỉnh của trấn thủ sứ phủ Nam U hôm nay. Trong xe thùng, không gian bên trong không nhỏ, hơn nửa trang sức đường hoàng, Thẩm Trường Thanh ngồi trên đệm lót tơ lụa màu tím, thần thái lạnh nhạt. Đáng để nói là, thiên khôi dùng để kéo xe, quả thật là thể nghiệm không tệ. Cho dù là đường núi gập ghềnh nữa, cũng không có sốc nảy quá lớn. Người đâu? Hắn nhắm mắt thật lâu, đột nhiên mở miệng. Vừa dứt lời, bên ngoài nhất thời có giọng nói cung kính truyền vào. Trấn thủ đại nhân, có gì phân phó? Bây giờ còn có bao lâu mới có thể đến phái Trấn Nhạc, không đến 30 dặm nữa, liền có thể đến phái Trấn Nhạc. Thẩm Trường Thanh nhẹ một tiếng, sau đó liền không nói gì nữa. Giọng nói bên ngoài thấy vậy, cũng không dám đi quấy rầy nữa. Phái Trấn Nhạc là mục tiêu đầu tiên hắn ra tay. Nguyên nhân đơn giản nhất, chính là vì phái Trấn Nhạc gần nhất, cho nên mới chọn thế lực này ra tay. Ở lúc người Trấn Ma Ti cầu viện, toàn bộ Đại Tông đứng đầu không ra tay, ở trong đầu Thẩm Trường Thanh, đều có tin tức tương ứng giữ lại, những tông môn này, ở trong mắt hắn, đã là tuyên án tử hình. Trước giải quyết phái Trấn Nhạc, sau đó lại giải quyết tông môn khác, cũng làm bọn họ rõ, mệnh lệnh của Trấn Ma Ti phủ Nam U, không phải ai cũng có thể vi phạm. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Trước kia các tông môn đó làm như thế nào, không có liên quan tới hắn, nhưng bây giờ mình thân là trấn thủ sứ phủ Nam U, ba đại trấn Ma Ti đều là mình quản hạt, vậy lại khác. Hắn cũng không lo lắng, ở sau khi tiêu diệt phái Trấn Nhạc, tin tức truyền lưu ra ngoài, sẽ làm tông môn thế lực còn lại cảm thấy bất an. Sau khi có thực lực tuyệt đối, rất nhiều băn khoăn trước đây đều không phải băn khoăn nữa. Nếu các môn phái đó biết điều, tất cả đều dễ nói. Nhưng nếu là không biết điều, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không nói tình cảm gì. Ở lúc đại quân tới gần, người phái Trấn Nhạc cũng rốt cục đạt được tin tức. Trưởng môn, việc lớn không ổn rồi. Lưu trưởng lão vội vã tới, trên mặt có biểu cảm lo lắng, xem đến nơi đây, dự cảm bất hảo trong lòng Lâm Nhạc nhất thời đạt tới một đỉnh phong, nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đệ tử tới báo, có hơn vạn đại quân xuất hiện ở cách phái Trấn Nhạc ta 30 dặm, xem bộ dạng, rõ ràng là hướng về phía chúng ta. Lưu trưởng lão trực tiếp mang tin tức nói ra. Chương 767, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giết sạch cả nhà, một, nghe vậy, sắc mặt Lâm Nhạc đột nhiên thay đổi. Ngươi nói là thật hay không? Vô cùng chính xác, tầm, sau khi nhận được tin tức, sắc mặt Lâm Nhạc nhất thời trở nên khó coi. Hơn vạn đại quân hắn không sợ, ở trước mặt tông sư, hơn vạn đại quân chỉ cần cho mình thời gian, vẫn có thể tàn sát hết. Đừng nói trong phái Trấn Nhạc cao thủ không ít, thật muốn xuất động toàn bộ, những đại quân kia chỉ là gà đất chó ngói mà thôi. Nhưng mà, đại quân đến, hơn nửa mục tiêu là phái Trấn Nhạc, vậy nói rõ sau lưng có khả năng là Trấn Ma Ti sai sử. Nếu là Trấn Ma Ti sai sử, vấn đề liền nghiêm trọng rồi, phái Trấn Nhạc không sợ hơn vạn đại quân, nhưng lại sợ Trấn Ma Ti. Chấn động qua đi, Lâm Nhạc lập tức phục hồi tinh thần, ánh mắt âm độc hiểm ác nhìn chằm chằm Lưu trưởng lão, trừ hơn vạn đại quân, còn có tin tức khác hay không, có nhìn thấy người của Trấn Ma Ti xuất hiện hay không? Đệ tử báo lại, quả thật có người mặc trang phục Trấn Ma Ti đi theo quân, mặt khác cái gì? Mặt khác bọn họ nhìn thấy vị trí trung quân, có một con hung thú bốn cánh kéo xe chạy, không biết ngồi bên trong rốt cuộc là ai. Lưu trưởng lão vừa mới dứt lời, sắc mặt Lâm Nhạc lập tức tái nhợt. Hung thú bốn cánh. Hắn ngay lập tức nghĩ đến chính là Thiên Khôi. Tin tức Thẩm Trường Thanh có được một con Thiên Khôi làm vật cưỡi, ở trong chốn giang hồ không phải bí mật gì. Nhưng mà, con Thiên Khôi đó của đối phương, chỉ là Thiên Khôi hai cánh mà thôi, không dính dáng gì với bốn cánh. Nhưng ai có thể cam đoan, trong khoảng thời gian này, con Thiên Khôi đó có tiến một bước đột phá, trở thành Thiên Khôi bốn cánh hay không? Phiền toái rồi. Lâm Nhạc hít thật sâu, mạnh mẽ áp chế sợ hãi trong lòng. Người tới nếu thật là Thẩm Trường Thanh, như vậy phái Trấn Nhạc phải nghĩ sẵn đường lui mới được, cứng đối cứng, đó là chuyện không có khả năng. Triệu tập toàn bộ trưởng lão bàn bạc công việc. Hắn lập tức hạ lệnh. Trong đại điện, không khí ngưng trọng đến cực điểm, Lâm Nhạc trên thủ tọa vẻ mặt âm trầm, các đại trưởng lão phía dưới, có người sắc mặt khó coi, có người sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đều đã nhận được tin tức Trấn Ma Ti cùng với đại quân đến. Các vị trưởng lão, việc này, ngay tại lúc Lâm Nhạc chuẩn bị nói chuyện lần nữa, một đệ tử vội vã từ bên ngoài xông vào. Trưởng môn, việc lớn không ổn rồi, dưới núi có thêm một mũi đại quân, màn chúng ta bao vây nhiều vòng rồi. Trước sơn môn phái Trấn Nhạc, xe thùng ngừng lại, một con hung thú cao lớn im lặng dừng lại ở nơi đó, tự nhiên mà vậy có khí tức hung hãn bạo ngược phát ra. Ở hai bên xe thùng, là có tướng lĩnh mặc khôi giáp, cùng với trừ ma sứ của Trấn Ma Ti đứng hầu. Các đệ tử kia của phái Trấn Nhạc tuy chưa lui ra phía sau, nhưng trên mặt mỗi người đều có biểu cảm kinh hoảng. Nếu không phải bởi vì sau lưng bọn họ chính là toàn bộ phái Trấn Nhạc, không còn có nửa phần đường lui, nói không chừng lúc này đã tản ra chạy tán loạn. Thời gian trôi qua, đợi tới lúc Lâm Nhạc dẫn người đến, nhìn thấy chính là một màn hai bên giằng co. Đặc biệt ở lúc nhìn thấy hung thú phía trước xe kéo, con ngươi rõ ràng co rút lại. Thân là đứng đầu một phái. Lâm Nhạc sao có thể không biết Thiên Khôi tồn tại? Thiên Khôi bốn cánh. Cường giả cảnh giới tông sư đỉnh phong. Không cần phải nói ai khác, chỉ riêng một con hung thú này nổi hung mà nói, phái Trấn Nhạc đã không có nắm chắc hạ được nó. Lùi một bước mà nói, cho dù là miễn cưỡng hạ được, phái Trấn Nhạc cũng phải tổn thất thê thảm nặng nề. Hung thú tông sư đỉnh phong. Không phải ai cũng có thể chống lại. Cho dù là bản thân Lâm Nhạc, cũng chưa đến cấp bậc tông sư đỉnh phong. Thiên Khôi đã đến. Như vậy ngồi trong xe kéo là ai, không cần nói cũng biết. Chỉ thấy trên mặt vị trưởng môn phái Trấn Nhạc này mang theo nụ cười nhiệt tình, tiến lên vài bước ôm quyền. Tại hạ chính là Lâm Nhạc trưởng môn phái Trấn Nhạc, xin hỏi là Thẩm Trường Thanh Thẩm trấn thủ đến phải không? Vừa dứt lời. Trong xe không có bất cứ sự đáp lại nào, người chung quanh cũng đều yên tĩnh đáng sợ, không có bất cứ một người nào nói chuyện. Thấy vậy, trên mặt Lâm Nhạc hiện ra một tia xấu hổ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Phái Trấn Nhạc không biết Thẩm trấn thủ đến, chỗ có điều thất lễ, mong Thẩm trấn thủ bao dung. Chỗ phái Trấn Nhạc thất lễ, thật sự không ít. Trong xe kéo, một giọng nói bình tĩnh truyền ra. Ngay sau đó, không đợi Lâm Nhạc đáp lời, Thẩm Trường Thanh lại nói. Người trên danh sách, làm phiền Lâm trưởng môn bảo bọn họ đi ra hết đi. Dứt lời, tấm mành thùng xe tách ra, một tờ giấy trắng gấp lại đã bay thẳng tắp về phía Lâm Nhạc. Đầu tiên là nghe được lời khó hiểu, lại nhìn thấy tờ giấy trắng đến trước mặt. Lâm Nhạc không nghĩ nhiều, đưa tay cầm lấy tờ giấy trắng, sau đó mở ra xem. Trên tờ giấy trắng viết rậm rạp những cái tên, đối với điều này, trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc. Xin hỏi Thẩm trấn thủ, là những người này đắc tội trấn ma ti phải không? Tình huống cụ thể việc này, tại hạ là thật sự không biết, nhưng nếu là bọn họ đắc tội trấn ma ti, tại hạ cũng sẽ không có bất cứ sự bao che nào. Lâm Nhạc ngay lập tức trút bản thân ra ngoài. Sau đó, hắn đưa tờ giấy trắng cho một vị trưởng lão, lạnh giọng nói, đi, mang người trên danh sách đều tìm ra cho ta. Vâng, tên trưởng lão kia sau khi nhìn thấy trên danh sách có một số cái tên quen thuộc, cũng không nghĩ nhiều, liền xoay người rời đi. Chương 768, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giết sạch cả nhà, hai, sau đó, Lâm Nhạc lại cười lấy lòng, Thẩm trấn thủ yên tâm, nếu người trên danh sách đều ở trong phái trấn nhạc, tại hạ nhất định ngay lập tức tìm ra cho ngươi. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, không bằng trước hết đi tới nội điện ngồi được không? Hắn bây giờ là một chút ý tưởng đắc tội trấn ma ti cũng không có. Nếu thực có đệ tử đắc tội trấn ma ti, như vậy cũng chỉ có thể hy sinh. Đối mặt trấn ma ti quái vật lớn như vậy, phái trấn nhạc căn bản không thể chống lại. Cho dù trước mặt các đệ tử chịu thua như thế, Lâm Nhạc cũng chỉ có thể nghiến răng tiếp nhận. Thể diện đánh mất, về sau lại nghĩ cách tìm về. Hôm nay tình thế mạnh hơn con người, vậy nhận rõ thân phận địa vị của mình. Không cần, bản quan ở ngay chỗ này chờ đi. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói, vẫn như cũ chưa từ trong thùng xe đi ra, nghe vậy, Lâm Nhạc cũng không tiện miễn cưỡng cái gì nữa. Thời gian dần dần trôi qua. Không đến nửa canh giờ, đã có mấy chục đệ tử phái trấn nhạc bị người ta trực tiếp áp giải đưa tới. Chưởng môn, đệ tử trên danh sách, đã tìm được toàn bộ rồi. Tốt. Lâm Nhạc gật đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc qua các đệ tử sắc mặt sợ hãi kia một cái, tiếp đó nhìn về phía thùng xe, trên mặt mang theo nụ cười lấy lòng. Thẩm trấn thủ, người người muốn đã tìm đến toàn bộ rồi. Nói xong, rèm che không gió tự động, hướng về hai bên tách ra, Thẩm Trường Thanh từ bên trong chậm rãi đi ra, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Áp bách vô hình, khiến người phái trấn nhạc tâm thần rung động. Đây là áp bách của cường giả. Cho dù chỉ là một ánh mắt, một cái vẻ mặt, cũng có thể khiến kẻ yếu cảm nhận được áp lực cực lớn. Ở sau khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, Lâm Nhạc cũng cảm giác được áp lực rõ ràng, nhưng hắn là trưởng môn phái trấn nhạc, cho dù là có áp lực lớn nữa, cũng phải cố gắng chịu. Đều đến đủ rồi nhỉ? Thẩm Trường Thanh nhìn các đệ tử phái trấn nhạc bị trói, sắc mặt trắng bệch kia, sắc mặt không có gì dao động. Nghe vậy, Lâm Nhạc gật đầu, người trên danh sách đã toàn bộ đến đủ. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía các đệ tử đó. Các ngươi còn không mau quỳ xuống, hướng Thẩm trấn thủ nhận lỗi, Thẩm trấn thủ tha mạng, các đệ tử đó tuy không rõ, nhưng trước áp bách mạnh mẽ, vẫn theo bản năng muốn quỳ xuống. Nhưng, ở lúc bọn họ muốn quỳ xuống, lại phát hiện có một lực lượng vô hình đỡ mình, căn bản là không quỳ xuống được. Không đợi những người này biết đã xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy Thẩm Trường Thanh phất tay. Nhất thời, toàn bộ dây thừng đứt đoạn, đều rơi xuống ở trên mặt đất. Các ngươi rời khỏi nơi này trước, chuyện kế tiếp, không có quan hệ gì với các ngươi, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình thản. Các đệ tử này tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi cái gì. Sau khi nhìn thấy thủ quân chung quanh tránh ra một con đường, liền hơi run rẩy rời đi. Bọn họ lo lắng, đám người lúc mình rời đi, đối phương sẽ đột nhiên hạ sát thủ. Nhưng đợi tới lúc bọn họ hoàn toàn rời khỏi phái trấn nhạc, cũng không có bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Trầm mặc hồi lâu, các đệ tử đó nhấc chân bỏ chạy, cái gì đệ tử phái trấn nhạc, cái gì thủ quân trấn ma ti, đều không có bất cứ quan hệ gì với bọn họ. Vừa rồi ý tứ của Lâm Nhạc, rõ ràng là muốn hy sinh đám người mình, lấy cái này để đổi phái trấn nhạc bình an. Thậm chí, vị trưởng môn kia ngay cả nguyên do cũng chưa hỏi, đã mang đám người mình giao ra. Muốn nói không thất vọng đau khổ, đó là giả, lại thêm bản thân bọn họ ở phái trấn nhạc chỉ là đệ tử tầng dưới chót, căn bản không nhận được chút coi trọng nào, ngày xưa chưa rời khỏi, đều là vì phái trấn nhạc chấn nhiếp mà thôi. Trước mắt Thẩm Trường Thanh tự mình thả bọn họ đi, các đệ tử này cũng sẽ không chần chờ. Nhìn các đệ tử đó chạy đi, vẻ mặt Lâm Nhạc kinh ngạc. Dựa theo hắn đoán, hẳn là những người này đắc tội trấn ma ti, cho nên mới để Thẩm Trường Thanh đến đòi người. Vì thế, mình mới sẽ bảo người trực tiếp mang các đệ tử đó tìm ra toàn bộ, sau đó giao cho trấn ma ti xử trí. Ở trong mắt Lâm Nhạc, các đệ tử đó, hẳn đều đã là người chết mới phải. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh lại để đối phương rời khỏi. Thấy một màn như vậy, Lâm Nhạc không chỉ chưa có chút thở phào nào, dự cảm không lành trong lòng, ngược lại là càng lúc càng nặng. Thẩm Trấn Thủ. Hắn vẻ mặt thật cẩn thận hỏi. Thẩm Trường Thanh nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn về phía đệ tử khác của phái Trấn Nhạc. Luật pháp Đại Tần quy định, yêu tà hòa loạn một vùng, thế lực giang hồ phải ra tay càn quét yêu tà, bảo vệ dân chúng một phương bình an, nếu là kẻ nào ngồi xem mặc kệ, tùy ý yêu tà làm hại, nên lấy tội phản bội nhân tộc luận xử. Lúc trước Vĩnh An Thành làm loạn, từng có trừ ma sứ đi lên xin giúp đỡ, phái Trấn Nhạc lại coi như không thấy, chỉ để một ít đệ tử đoán thể cảnh cùng với thông mạch cảnh đi tru sát yêu tà. Hành động này, Lâm Chưởng Môn có giải thích gì không? Nói đến phía sau, tầm mắt hắn đã một lần nữa đặt ở trên người Lâm Nhạc. Đến rồi. Trong lòng Lâm Nhạc trầm xuống. Đối phương vừa nói ra khỏi miệng, hắn liền biết mục đích rốt cuộc là cái gì. Quả nhiên, cách làm của mình lần trước, khiến hắn muốn tính sổ sau chuyện. Ổn định tâm thần, Lâm Nhạc trầm giọng nói, Thẩm Trấn Thủ, không phải phái Trấn Nhạc không muốn bỏ sức, mà là lúc ấy chung quanh phái Trấn Nhạc cũng có yêu tà tàn phá, cho nên tạm thời không thể rảnh tay. Về sau đợi tới sau khi dọn dẹp yêu tà, phái Trấn Nhạc ta liền ngay lập tức phái cường giả cứu viện. Một điểm này, mong Thẩm Trấn Thủ xét rõ. Giải thích như vậy, có thể nói là có lý lẽ có chứng cứ. Chương 769, quá yếu, một, Thẩm Trường Thanh cười khẽ, hình tổng quản, hắn nói là thật hay không? Toàn là nói láo. Hình dịch lạnh lùng nói, phái Trấn Nhạc chưa bao giờ có yêu tà làm loạn. Lúc yêu tà thành Vĩnh An tàn sát bừa bãi, phái Trấn Nhạc đóng núi không ra, tội này không thể cải láo, hơn nữa nhìn từ tin tức của Thiên Sát Vệ ta, phái Trấn Nhạc sớm có ý tứ đầu nhập vào Thiên Hạ Minh. Ngậm máu phun người. Lâm Nhạc đột nhiên biến sắc. Hắn muốn đầu nhập vào Thiên Hạ Minh, đó chỉ là ý tưởng trong lòng mà thôi, sự thật căn bản còn chưa kịp có động tác gì. Hôm nay nếu khẳng định việc này, thì phiền toái lớn rồi, nhất thời, Lâm Nhạc ôm quyền. Phái Trấn Nhạc ta xưa nay lòng hướng về triều đình, tuyệt đối không có lòng mưu phản, hy vọng Thẩm Trấn Thủ xét rõ. Đầu nhập vào Thiên Hạ Minh hay không, chuyện này để sau nói sau, bản quan hôm nay chỉ hỏi chuyện yêu tà hỏa loạn. Thẩm Trường Thanh nâng tay, ngắt lời Lâm Nhạc. Ánh mắt hắn hạ xuống, khiến đối phương cảm nhận được áp lực rất lớn. Đối với cách nói của Thiên Sát Vệ, Lâm Chưởng Môn có cái gì muốn giải thích hay không, Lâm Mỗ làm việc không thẹn với lương tâm. Thứ lỗi tại hạ không thể đưa ra chứng cớ gì. Nếu Thẩm Trấn Thủ thực tin lời gièm pha của tiểu nhân, ra tay đối với phái Trấn Nhạc ta, vậy ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ là thiên lý công đạo tự ở lòng người. Lâm Nhạc ngẩng đầu ưỡn ngực, sửa lại sự hèn mọn trước đó. Trấn Ma Ti là tới hỏi tội không thể nghi ngờ. Nhưng, đối phương cũng không có chứng cứ gì mang tính thực chất, đèn trắng đúng sai dựa hết vào mình đi nói như thế nào, chỉ cần hắn kiên định lập trường. Như vậy cho dù là Trấn Ma Ti, cũng không làm gì được phái Trấn Nhạc. Trấn Ma Ti cũng cần thanh danh. Nếu không có bất cứ chứng cớ gì, đã trực tiếp ra tay với một thế lực, vậy truyền ra, cũng sẽ dẫn tới phiền toái không nhỏ. Ngay tại thời điểm Lâm Nhạc làm tốt tính toán. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, được, Lâm Chưởng Môn đã thừa nhận, vậy bản quan cũng liền không nói nhiều nữa. Phái Trấn Nhạc ngồi xem yêu tà làm hại, lại đóng cửa từ chối không ra tay. Dựa theo luật pháp Đại Tần, nên lấy tội phản bội nhân tộc luận xử. Hôm nay phái Trấn Nhạc có hai lựa chọn, toàn bộ chấp sự trở lên lấy cái chết tạ tội, Trấn Ma Ti còn có thể mở một mặt lưới, thả người khác rời đi. Nếu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giết sạch cả nhà. Vừa dứt lời, tất cả mọi người của phái Trấn Nhạc đều thất sắc. Thẩm Trấn Thủ. Khuôn mặt Lâm Nhạc biến sắc hẳn, hắn có chút không dám tin tưởng. Đối phương thế mà thật sự muốn làm như vậy. Dưới tình huống không có bất cứ chứng cớ gì, muốn tiêu diệt toàn bộ phái Trấn Nhạc. Đúng vậy. Diệt phái. Ở trong mắt Lâm Nhạc, Thẩm Trường Thanh căn bản là không cho đám người mình hai con đường để lựa chọn, quanh đi quẩn lại chỉ có một kết quả, đó là diệt phái. Môn nhân cùng với trưởng lão khác của phái Trấn Nhạc, vẻ mặt cũng đều kịch liệt biến sắc. Thẩm Trường Thanh liếc mọi người một cái. Toàn bộ phái Trấn Nhạc chấp sự trở xuống, bản quan cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, ai thoát ly môn phái, có thể miễn chết. Chưa có ai nhúc nhích. Sức chú ý của mọi người, đều là đặt ở trên người Lâm Nhạc. Bọn họ đang chờ, chờ vị trưởng môn phái Trấn Nhạc này quyết sách. Lúc này, vẻ mặt Lâm Nhạc khó coi, Thẩm Trấn Thủ làm việc không khỏi quá mức bá đạo rồi nhỉ, Trấn Ma Ti nói phái Trấn Nhạc ta trái với luật pháp Đại Tần, thì trái với luật pháp Đại Tần, không có bất cứ chứng cớ nào đáng nói. Nếu thật là như thế, chẳng lẽ không phải thế lực giang hồ phủ Nam U, đều tùy ý Trấn Ma Ti nhào nặng. Chỉ cần ngươi tùy tiện một lời, có thể quyết định sự sống chết của chúng ta. Càn rỡ. Hình Dịch lớn tiếng quát. Tướng lĩnh khác cùng với người trong Trấn Ma Ti, ánh mắt cũng đều lạnh đi vài phần. Lời của đối phương, rõ ràng là trắp tâm bất lương. Truyền lưu ra ngoài, nhất định sẽ dẫn tới một ít khúc chiết. Thẩm Trường Thanh khẽ nâng tay, cản Hình Dịch nói, sau đó nhìn về phía Lâm Nhạc đang nhìn thẳng mình, bá đạo. Ngươi nếu có thực lực, ngươi cũng có thể bá đạo. Một đoạn lời, khiến sắc mặt Lâm Nhạc lại biến đổi. Lời của đối phương, rõ ràng là khiến hắn không kịp chuẩn bị. Lúc này, Thẩm Trường Thanh lại nói, chứng cớ, đó chỉ là thứ kẻ yếu mới cần, đối với cường giả mà nói, lời của bản quan, đó là chứng cớ. Ngươi phái Trấn Nhạc có hiềm nghi đóng cửa không ra hay không, tin tưởng Lâm Nhạc ngươi so với bản quan càng thêm rõ ràng hơn. Nói đến đây, tầm mắt hắn từ trên người Lâm Nhạc dời đi, dừng ở trên thân môn nhân phái Trấn Nhạc phía sau. Thời gian một khắc đồng hồ hết rồi, xem ra các ngươi đều làm tốt chuẩn bị cùng tồn vong với phái Trấn Nhạc. Đã như vậy, bản quan cũng sẽ tạo điều kiện cho các ngươi, Thẩm Trường Thanh đang lúc muốn hạ lệnh. Có đệ tử cuống quýt lên tiếng, ta nguyện thoát ly phái Trấn Nhạc, phản đồ. Một trưởng lão phái Trấn Nhạc trực tiếp ra tay, một chưởng hung hăng đánh ở trên người tên đệ tử kia, lực lượng cùng bạo phát tiết, khiến tên đệ tử kia phản ứng cũng không kịp phản ứng, trực tiếp đột tử tại chỗ. Biến cố đột ngột, khiến một ít đệ tử vốn dao động đều biến sắc. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, giết người trước mặt bản quan, phái Trấn Nhạc uy phong thật lớn, xem ra bản quan vẫn là quá mức rộng lượng với các ngươi rồi. Hắn nhìn về phía tên trưởng lão phái Trấn Nhạc ra tay kia, một ngón tay ấn ra ngoài. Thần Dương Băng Thiên Chỉ. Chỉ cương ngưng tụ thành thực chất chấn vỡ không khí, nháy mắt rơi ở trên người tên trưởng lão phái Trấn Nhạc kia. Chương 770, quá yếu, hai, ầm, ngoại cương tan vỡ. Thân thể bị một luồng lực lượng cuồng bạo xé rách, hóa thành máu thịt phân tán đầy trời. Không đến một hơi thở, võ giả tới cảnh giới tiên thiên ngoại cương, đã bị một chỉ đánh chết, tốc độ cực nhanh, khiến mọi người đều vừa chấn động vừa giận dữ. Thẩm Trường Thanh thu hồi bàn tay, chắp sau lưng, thản nhiên nói, cho các ngươi thời gian 10 hơi thở nữa, kẻ nào chưa thoát ly phái Trấn Nhạc, tất cả đều phải chết. Ta nguyện ý thoát ly. Ta thoát ly. Ta, từng đệ tử phái Trấn Nhạc vội vàng không ngừng rời khỏi trận doanh ban đầu, đi về một bên. Cùng lúc rời khỏi, bọn họ cũng cảnh giác nhìn người chung quanh, sợ sẽ có chuyện vừa rồi xảy ra lần nữa. Đáng tiếc, các trưởng lão kia của phái Trấn Nhạc đã bị một chỉ đó của Thẩm Trường Thanh chấn nhiếp toàn bộ, căn bản không có gan ra tay nữa. Lượng lớn đệ tử phái Trấn Nhạc thoát ly ra, nhưng vẫn còn có một bộ phận đệ tử kiên định ở lại tại chỗ. Có thể nhìn ra được. Phái Trấn Nhạc không phải là không có một chút lực ngưng tụ nào. Các ngươi đám phản đồ này, môn phái ngày xưa đối đãi chúng ta không tệ, bây giờ gặp nạn lại trực tiếp rút ra rời đi, thật sự là sỉ nhục. Phản đồ, các đệ tử chưa rời khỏi, nhìn những người kia rời khỏi, đều nghiến răng nghiến lợi. So với Trấn Ma Ti mà nói, kẻ phản bội càng làm bọn họ cảm thấy phẫn nộ hơn. Đối với điều này, rất nhiều người phản bội đều cúi đầu, nhưng cũng có người không chút xấu hổ, châm chọc đáp lại, chúng ta vào phái Trấn Nhạc, trước giờ đều là lao tâm lao lực, không nợ phái Trấn Nhạc chút nào. Hôm nay thoát ly, lấy đâu ra cái gọi là phản bội, hơn nữa, chúng ta chính là người Tần, tự nhiên vâng theo luật pháp Đại Tần, phái Trấn Nhạc công khai vi phạm luật pháp Đại Tần, tương đương phản bội nhân tộc, các ngươi hôm nay còn không biết quay đầu, đó là trợ trụ vi ngược. Nghe vậy, một ít đệ tử vốn còn ấy nấy nhìn về phía đối phương, giống như lần đầu tiên biết người này. Về phần những người vốn lưu lại đó, tuy hỗn hển, nhưng lại không biết phản bác như thế nào, không chờ bọn họ tranh chấp quá nhiều. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói, kẻ không liên quan có thể thối lui, hôm nay phái Trấn Nhạc phản bội nhân tộc, dựa theo luật pháp Đại Tần, đáng giết. Dứt lời, hắn vung tay lên. Trấn Ma Ti cùng cường giả trong quân, đều ngay lập tức ra tay. Trấn Ma Ti muốn chúng ta chết, không muốn chết ở chỗ này, thì đều tự phá vây. Giết, các trưởng lão kia của phái Trấn Nhạc đã sớm làm sẵn chuẩn bị, ở nháy mắt người của Trấn Ma Ti ra tay, liền hướng về bốn phía phá vây trốn chạy. Muốn ta chết, ngươi phải chết. Lâm Nhạc trầm mặc hồi lâu hung hãn ra tay, lực lượng cảnh giới tông sư bùng nổ hết ra, một chưởng hung hăng đánh về phía Thẩm Trường Thanh. Một chưởng lực lượng đáng sợ, ở lúc tới gần Thẩm Trường Thanh phạm vi ba thước, bỗng gian tiêu tán. Thì ra, Lâm Nhạc chỉ là đánh vờ một chiêu, bản thân thì ở nháy mắt ra tay, hướng về phái Trấn Nhạc chạy đi. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh chưa ra tay ngăn trở, chỉ là yên lặng nhìn đối phương bỏ chạy. Ngay tại lúc Lâm Nhạc sắp rời khỏi sơn môn chỗ phái Trấn Nhạc, đột nhiên, có lượng lớn mưa tên rập trời rập đất mà đến. Mũi tên tuy sắc bén, nhưng mũi tên đơn nhất hơn nửa tầm thường, cho dù là ngoại cương của võ giả tiên thiên cũng không đánh vỡ được, càng đừng nói là uy hiếp đến cường giả tông sư. Nhưng vấn đề là, đây không phải từng mũi tên, mà là tên rậm rạp rập trời rập đất. Ngoài ra, những mũi tên này cũng không phải chất liệu bình thường tạo ra, đối với cương khí của võ giả có được tính khắc chế nhất định. Cho nên, đối mặt lượng lớn mưa tên, Lâm Nhạc chỉ có thể bị ép lui trở về. Tương tự bị mưa tên bức bách lui về, còn có đám đông môn nhân phái Trấn Nhạc ý đồ phá vây mà đi. Sau một lượt mưa tên, không ít môn nhân phái Trấn Nhạc chết, một đám trưởng lão cảnh giới tiên thiên trên người mang thương thế, có mấy tên xui xẻo, càng trực tiếp bị mưa tên bắn thành cái sàn, gắt gao đóng đinh ở trên mặt đất. Đến chết, cũng chưa nhắm mắt. Ở lúc Lâm Nhạc bị mưa tên ép về, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, đã áp sát. Nhìn người đột ngột xuất hiện, trong lòng Lâm Nhạc kinh hãi, tay phải toàn lực đánh ra một chưởng, âm, bàn tay rơi ở trên người Thẩm Trường Thanh, không chỉ có chưa thể lay động thân thể hắn mảy may, ngược lại là có một luồng lực lượng sấm sét mãnh liệt phản chấn. Lực lượng đó khiến Lâm Nhạc bay ngang đi ra ngoài, dưới lực lượng sấm sét tê dại, thậm chí cũng không có cách nào đứng thẳng, sụi lơ ngã xuống đất. Tự tìm đường chết. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, chậm rãi đến gần đối phương. Trên mặt đất, Lâm Nhạc nhìn người từng bước một tới gần, trên mặt đều là sự chấn động không dám tin. Ngươi vì sao có thể mạnh như vậy? Tuy sớm đã biết, Đại Tông Sư là cảnh giới hoàn toàn vượt lên trên Tông Sư, nhưng hắn cũng không thể ngờ được, chênh lệch hai bên thế mà lớn đến mức như vậy. Một chưởng toàn lực của mình, nói phá bia nứt đá cũng là bình thường. Cho dù là sập núi ngăn sông, cũng không phải chuyện không có khả năng, nhưng mà, cho dù một đòn mạnh như thế, rơi ở trên người đối phương chưa tạo thành bất cứ thương tổn gì không nói, mình thế mà bị luồng lực lượng này phản chấn, chấn động suýt nữa bị thương nặng. Chênh lệch to lớn, làm Lâm Nhạc cảm thấy tuyệt vọng thật sâu. Ngươi còn có cái gì muốn nói?